Tiểu thư băng giá, chương 43, góc truyện audio.com, chép 43, Gian vừa về đến nhà đã cô thấy nó đâu? Nhỏ nghĩ chắc nó đang ở trên phòng, hôm nay cô hiểu có chuyện gì mà nó lại về sớm như vậy. Thường ngày cho dù có chán nó cũng cô có xin về. Hôm nay lại lại như vậy, cô chỉ có nó mà ngay cả Can cũng vậy, ai gọi gì cũng cô trả lời. Thôi cô suy nghĩ nữa, Gian chạy ngay lên phòng nó gõ cửa. Yun, có trong đó cô, chuyện gì? Sao một lúc mới có tiếng nó trả lời? À, tối nay chúng ta đến ba chơi đi. Lâu rồi cô gặp thằng Jin. Mấy giờ? 8 giờ 30. Ừ, nghe được câu trả lời của nó, Gian vui vẻ đi về phòng. Nó ở trong phòng nằm trên giường suy nghĩ. Nó cũng phải đi thay đổi cô khí thôi. Sờ lại trên mặt đã hết sưng đỏ, giấu tay cũng cô còn. Gian sẽ cô phát hiện đâu? Đúng 8 giờ 15 nó cùng Gian chạy xe mô tô đến ba. Sau khi dựng xe dưới bãi đậu, nó và Gian tiếng vào trong, khuôn mặt nó lạnh tanh bước vào, còn Gian thì hớn hở mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì. Gian, Yun, ở đây, theo tiếng gọi nó và Gian nhìn về phía đó, nó liền phát hiện người cô muốn gặp nhất. Jin ngồi trong cái bàn mà mọi người thường ngồi mà vẫy tay. Bên cạnh còn có hắn và Sam, liếc qua một cái thật sự nó cô muốn ngồi ở đó. Nhưng ý định của nó chưa kịp thực hiện thì đã bị Gian kéo tới đó. Gian vui vẻ nhìn mọi người chào. Chào mọi người, đến lâu chưa, cũng cô lâu lắm ngồi đi. Jin cũng vui vẻ nói lại rồi ngồi giặt sang một bên chừa một khoảng trống cho Gian ngồi cạnh mình. Nó vẫn đứng đó, bây giờ chỉ còn một chỗ trống cạnh hắn, nó cô muốn ngồi đó liền nhanh chóng ngồi ngay cạnh Gian khiến một người phải ngồi sát vào nhau chút nữa. Ai cũng thấy lại vì sao nó cô ngồi cạnh hắn. Hai, người cô phải đang quen nhau sao? Nhưng những câu hỏi nhanh chóng bị gạt sang khi phục vụ đem rượu ra và Jin cũng theo sau đó. Hắn cứ ngồi đó im lặng nhìn theo nó, thật sự hắn muốn bắt chuyện với nó nhưng cô sao mở miệng được. Với lại Sam cứ như bám dính vào hắn, cô hề cho hắn có cơ hội bắt chuyện. Mọi người nói chuyện vui vẻ, cô ai để ý đến Sam cả, khiến nhỏ cảm thấy bực bội. Họ xem nhỏ như là người vô hình vậy, nhưng ánh mắt nhỏ chợt sáng lên, như nghĩ ra được gì đó nhỏ nhanh chóng nói. Hết rượu rồi, chúng ta kêu thêm đi. Jin vui vẻ gọi vào trong kêu bồi bàn đem rượu ra. Cô lâu sau bồi bàn bê rượu ra đặt cạnh nó, Sam liền nhanh chóng nhờ nó, cậu có thể truyền dùm mình một ly cô, liếc nhìn cô ta nó cô trả lời, chỉ cầm ly rượu lên đưa cho Sam. Khi ly rượu nó chắc chắn là đã trao tận tay Sam thì nó thu tay về. Nhưng đột nhiên, xoảng, chiếc ly rơi xuống đất vừa tan tành, rượu bắn tung té, trong lúc mọi người còn ngạc nhiên nhìn chiếc ly thì Sam nhanh chóng cúi người vẻ mặt hoảng sợ. Em xin lỗi, em vô ý quá, giả vờ nhặt những mảnh vỡ thủy tinh. Tay nhỏ vô tình bị thủy tinh cắt trúng và ướm máu. Hắn thấy vậy nhanh chóng cầm tay nhỏ cho vào miệng mình để cầm máu. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng thì hắn đột nhiên ngước mặt dậy mà quát nó. Yun, cô đừng có quá đáng. Cô muốn làm thì thôi, sao lại cố ý, nó trừng lớn mắt nhìn hắn. Rõ ràng nó cô có, tại sao nó lại phải bị mắng chứ? Lại là cô ta cố ý, siết chặt bàn tay kìm chế nó chỉ thốt ra ba từ. Tôi cô có, cậu cậu, nếu còn giận tớ chuyện lúc sáng thì cho tớ xin lỗi. Sam giả vờ nức nở, làm cho mọi người chú ý đến mình. Hắn sau khi dùng khăn băng bó tạm thời cho nhỏ, liền tức giận nhìn, nó tiếp tục nói, Sam đã xin lỗi sao cô cứ hẹp hòi mà cô bỏ qua vậy. Khuôn mặt nó u ám cô nói gì, nhìn cái màn tình cảm trước mặt, thấy nó im lặng vẫn cô trả lời mình, cô hiểu sao máu nóng trong người hắn lại tăng lên đột ngột. Trừng lớn mắt nhìn nó, hắn cũng cô biết mình đang nói gì. Cô càng lúc càng quá đáng, cho dù là lỗi của ai cô cũng phải bỏ qua đi chứ. Cô khí càng lúc càng nặng nề, mọi người cô ai nói gì, họ cô biết nói sao, nhưng họ chắc chắn nó cô phải loại người vậy. Nó cúi thấp mặt tay nắm chặt như đang muốn bóp nát thứ gì. Hắn đang định nói tiếp thì đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, xoảng en chép 43 đố các bạn là tiếng gì cách chương.